Mục đích chính là làm cho Tô Vũ không chiếm được chỗ tốt nào, cho nên ngày đầu tiên ta tìm kiếm Tô Vũ khắp nơi. Căn bản không có tâm tư hấp thụ ý chí lực tu luyện, Văn Thăng, ngươi thì sao? Hồ Văn Thăng bình tĩnh nói, cũng không phải ta mới vào Lăng Vân. Cần tiến hành theo chất lượng, tùy tiện hấp thu đại lượng ý chí lực không có bất cứ lợi ích gì, không phải các ngươi, chẳng lẽ là Hạ Ngọc Văn sao? Chu Minh Nhân lạnh lùng quát, các ngươi đừng nói là Hạ Ngọc Văn muốn làm các ngươi nội chiến nên gây ra việc này, Chu Bình Thăng trầm mặc. Sau đó mở miệng, lão sư, ngày đó ta đi khắp nơi, chỉ sợ mọi người đều cảm thấy là ta làm, nhưng nếu thật sự là ta không cần thiết phải làm rõ ràng như vậy, hiển nhiên là có người cố ý hãm hại ta, xin lão sư minh xét, Chu Minh Nhân trầm ngâm một lát. Kỳ thật Chu Bình Thăng không nói sai, mọi người đều cảm thấy là hắn, vậy thật sự là hắn ư, hắn ngốc tới tình trạng đó ư. Nếu thế thì sao hắn tu luyện đến Lăng Vân thất trọng được, đương nhiên. Không bỏ qua khả năng hắn lợi dụng loại tâm lý này để giải vây cho chính mình, ngươi cảm thấy là ai, ông hỏi, Chu Bình Thăng trầm giọng nói, không biết. Có lẽ là Tô Vũ, lời này có chút ý tứ sâu xa, có lẽ là Tô Vũ, mặc kệ có phải hay không, hiện tại nói là Hồ Văn Thăng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồ Văn Thăng cũng nói, sư huynh nói không sai, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ ai đó cố ý đánh lạc hướng, sư phụ. Bí cảnh bỗng nhiên hỏng mất là chuyện sau khi Hồng Đàm tiếp nhận, có lẽ Tô Vũ không có năng lực này, nhưng Hồng Đàm thì khó nói. Ông ta là cường giả đa thần văn nhất hệ, mà thức hải bí cảnh do cường giả đa thần văn nhất hệ lưu lại. Có lẽ ông ta có biện pháp làm ý chí lực tiêu tán, lời này vừa nói ra Chu Minh Nhân suy tư, khẽ gật đầu, ừ, coi như vậy đi. Việc này là Hồng Đàm cùng Tô Vũ trong ngoài kết hợp cố ý xua tan ý chí lực trong bí cảnh, chỉ có thể nói như vậy, mặc kệ có phải bọn họ hay không. Hiện tại phải nói là bọn họ tin hay không tin thì đều phải nói vậy, đơn thần văn nhất hệ quyết định đổ tội cho Hồng Đàm và Tô Vũ. Mà trên thực tế, bây giờ Hồng Đàm cũng chẳng có tâm tư quản những chuyện ấy, ông nhìn Tô Vũ trước mặt trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau một lúc lâu ông mới hỏi, tỉnh chưa Tô Vũ hận không thể nện mình thêm mấy chùy, sư tổ nhìn ta như vậy làm gì, hắn bất đắc dĩ, cười gượng nói. Sư tổ ta tỉnh rồi, thu hoạch không tồi đi, tạm tạm tạm, Hồng Đàm cười nói, tạm tạm mà làm cho bí cảnh hỏng mất à, cái kia sư tổ ta. Hồng Đàm bất đắc dĩ, nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói, mở bao nhiêu thần khiếu, rất nhiều, rất nhiều, Hồng Đàm phì cười. Tên này còn không thành thật, dù sao tuyệt đối không chỉ có 36 cái, Tô Vũ không muốn nói, ông cũng lười truy hỏi, ông khôi phục sự đạm nhiên. Mở miệng nói, đừng bại lộ, bằng không người khác đều biết là ngươi làm, hiện tại mọi người đều cảm thấy là Chu Bình Thăng. Nhưng người hiểu biết tình huống chân chính đều minh bạch, trừ khi Chu Bình Thăng phát điên, bằng không hắn không cần phải làm như vậy. Đại khái không ít người suy đoán là ta ra tay, thôi, tùy bọn họ đi, bí cảnh hỏng có thể do ông ra tay. Ngày đầu tiên có người không ngừng hấp thụ ý chí lực, chuyện này không có khả năng là ông làm, vì lúc ấy ông còn chưa tiếp nhận. Có lẽ có người sẽ hoài nghi là hai đồ đệ của Chu Minh Nhân nội chiến, mà Hồng Đàm không thèm quan tâm, cách trương.